Chào buổi sáng, U Linh tiểu thư. Chương 16, thần tượng. Góc truyện audio.com. Mạc Thiên Vương, một mỹ nữ mặc váy dài hồng nhạt, đeo trang sức trang nhã, kéo nhẹ khóe miệng với Mạc Chân. Khó khăn lộ ra một nụ cười mỉm. Em đột nhiên nhớ ra em còn có việc. Xin đi trước, lời cô ta còn chưa dứt. Người đã nhanh chóng đi ngang qua Mạc Chân, giày cao gót màu đen đạp lên sàn nhà trơn bóng, phát ra tiếng cộp cộp cộp trầm đục, hương nước hoa trên người cô gái theo gió nhẹ tỏa ra khắp đại sảnh. Chóp mũi A Diêu giật giật, sau đó buồn buồn đánh một cái hắt xì, bóng dáng hồng nhạt rất nhanh biến mất ở cuối hành lang. Người đẹp mặc bộ nâu ở lại đại sảnh còn chưa kịp chiêm ngưỡng cho đã đậu má đồ vô nhân tính. Chuồn cũng quá nhanh đi, Hàn Mai Mai, Mạc Chân đi đến trước eo quầy. Tay trái tùy ý đặt lên trên, cả người Hàn Mai Mai đều cứng đờ, như một con cá chết, trên mặt chỉ còn lại biểu tình chờ người khác đến thịt. Xóa số điện thoại của tôi đi, mệnh lệnh cực ngắn gọn, Hàn Mai Mai lại như nhận được thánh chỉ, thật nhanh cầm lấy di động đặt trên bàn, chuẩn xác tìm được số điện thoại Mạc Chân, không chút do dự xóa bỏ. Mạc Chân nhìn cô ta xóa số điện thoại, mới tự quay rút ra một chút khoảng cách. Khoảng cách này rất ngắn, khả năng chỉ đến mấy centimet, nhưng Hàn Mai Mai lại như được đại xá, ngay cả hô hấp cũng thông thuận hơn so với vừa rồi. Nếu lại bị tôi nghe thấy cô và Lucy ở sau lưng nói chuyện thị phi của tôi, đảm bảo sẽ không lại để anh nghe thấy. Hàn Mai Mai không chờ Mạc Chân nói câu tôi sẽ ép sex sex đã đánh gãy lời anh. Mạc Chân cúi đầu, trầm mặc nhìn cô ta. Ánh nắng mặt trời chiếu trên đỉnh đầu anh, phản chiếu ra ánh vàng nhạt, dễ chịu lại ấm áp, trong lòng Hàn Mai Mai lột bột một cái. Cô ta hơi ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của Mạc Chân, rốt cuộc vẫn thua dưới sắc đẹp của anh, đảm bảo không nói chuyện thị phi của anh nữa. Mạc Chân hài lòng, hơi giơ khóe miệng với Hàn Mai Mai, xoay người rời khỏi bàn công tác của cô ta, máy tính trên bàn tích tích tích kêu không ngừng. Mãi cho đến khi thân hình Mạc Chân biến mất sau cánh cửa khoảng 5 phút, Hàn Mai Mai mới phịch ngồi xuống ghế, click mở hình đại diện đang không ngừng nhảy lên kia, Boss là tên đại biến thái. Hàn Mai Mai cậu còn sống không? Boss là tên đại biến thái. Hàn Mai Mai cậu nhất định phải chống cự được nha. Boss là tên đại biến thái. Hàn Mai Mai tớ sẽ đến nhặt xác cho cậu QAQ. Boss là tên đại biến thái. Hàn Mai Mai, lần này làm chén canh mạnh bà, tiếp sau còn làm nữ tráng sĩ. Hàn Mai Mai nhìn lướt qua tin nhắn ghi lại, ngón tay cạch cạch cạch đánh lên bàn phím. Cửu chế thoại Mai, Mạc Thiên Vương thả đại chiêu với tớ. Thanh máu đã về không? Boss là tên đại biến thái. Tốt quá Hàn Mai Mai cậu còn sống. Boss là tên đại biến thái. Là Phật Sơn Vô Ảnh Cước hay là Hàng Long Thập Bát Trưởng? Cửu chế thoại Mai, là Mỹ Nam kế thất truyền đã lâu. Boss là tên đại biến thái. Boss là tên đại biến thái. Cậu chống đỡ được không? Cửu chế thoại Mai, không. Cửu chế thoại Mai, tớ đã xóa số điện thoại của anh ấy. Boss là tên đại biến thái. Trả lệ hữu phái lại cho tớ. Không bao giờ là bạn nữa. Cửu chế thoại Mai. Nhưng số của anh ấy tớ đã sớm học thuộc lòng rồi. Boss là tên đại biến thái. Tối nay mời cậu ăn thịt nướng. Yêu quá đi, ba, cửu chế thoại Mai, bye bye. Sau khi Mạc Chân đóng cánh cửa lại, liền trực tiếp ngồi xuống phía đối diện đường cương. Trên mặt bàn anh ta bày mấy tấm ảnh chụp, là trang bìa album của Âu. Mì gót, mấy tấm ảnh đều tương tự nhau. Sự khác biệt duy nhất là vị trí của người đứng giữa là không giống. Oh, My God, là một nhóm nam đang nổi tiếng ở Khải Hoàng. Mới ra mắt gần 3 năm đã giành được nhóm nhạc đứng đầu trong bảng xếp hạng doanh thu album vào năm ngoái. Ánh mắt Mạc Chân nhàn nhạt đảo qua trên mặt 5 người. Tuổi trẻ lại đẹp trai, mỗi người mỗi vẻ, quả thật rất dễ hút fan. A Diêu cũng theo ánh mắt Mạc Chân nhìn sang. Sau đó chỉ vào cậu bé đứng giữa trong bức ảnh. Tôi thích người này, Mạc Chân nhướn nhướn mày. Ngay cả khóe miệng cũng nhếch lên một độ cong nhỏ. A Diêu chỉ chính là Trương Thừa Diệc.